Sách Hành Tam Quốc, tác giả, Trang Bất Chu, thực hiện, Thư viện báo, chương 239, chương 239, công thủ chi tranh. Tôn Sách trong lòng hơi động, muốn nói lại thôi, Đổng Duật, Quách Thôn không phải người địa phương, bọn họ có thể chỉ từ thắng bại được mất đến ước định chiến sự. Hướng lợi tránh hại, thế nhưng là Lâu Khuê không thể nghĩ như vậy. Hắn là người địa phương, làm không được hoàn toàn ý tính. Hoàng Trung, Văn Xính khả năng cũng nghĩ như vậy, chỉ là không có nói ra mà thôi. Nếu như không là bị Tần Mục kích thích một chút, Lâu Khuê đại khái cũng sẽ điểm đến là dừng, sẽ không nói đến ngay thẳng như vậy. Hán Thăng, Trọng Nghiệp, nói các ngươi ý kiến đi. Hoàng Văn hai người lẫn nhau nhìn một chút, quay người hướng Tôn Sách chắp tay thi lễ. Hoàng Trung nói ra, tướng quân, thân là võ giả, làm trừ bảo an dân, thân thể vì tướng quân, bảo vệ lãnh thổ có trách. Chúng ta đã là võ giả, lại là tướng quân, thủ hộ Nam Dương là thiên kinh địa nghĩa sự tình. Thế nhưng là thân là tướng lãnh, chúng ta lại không thể tự ý hành sự. Tướng quân như chiến, ta cùng Trọng Nghiệp nguyện làm tiên phong, chết không trở tay kịp. Nếu tướng quân muốn lui, chúng ta cũng có thể hiểu được. Duy tướng quân chi mệnh là theo. Tôn Sách nhìn lấy Văn Xính, Trọng Nghiệp. Văn Xính lại bái, Hoàng Hán Thăng nói. Tức là Văn Xính tiếng lòng. Tiếng lòng, bên ngoài truyền đến cười lạnh một tiếng. Triệu Nghiễm đẩy trướng mà vào, thấy lạnh cả người đập vào mặt. Hắn phủi xuống đầu vai Tuyết Hoa, như lưỡi đao đồng dạng ánh mắt đảo qua Hoàng Trung, Văn Xính, thân là tướng sĩ, nghe trống mà tiến, nghe chuông mà lui, kỷ luật nghiêm minh, đây mới là các ngươi thiên chức. Tôn tướng quân đã vì Nam Dương chi chủ, chẳng lẽ không biết bảo vệ lãnh thổ chi trách, còn muốn các ngươi tới nhắc nhở. Chiến cùng không chiến, chỉ ở tại lợi cùng bất lợi. Địch yếu ta mạnh, chiến chi thế nhưng, địch mạnh ta yếu, biết rõ không thể mà làm, chẳng phải là tự tìm đường chết. Một khi chiến bại, các ngươi làm sao bảo vệ lãnh thổ, hướng Từ Vinh đầu hàng sao? Hoàng Trung, Văn Xính mặt lạnh lùng, không rên một tiếng. Triệu Nghiễm chắp tay sau lưng, chậm rãi đi đến Tôn Sách trước mặt, trầm giọng nói, tướng quân. Gần đây doanh bên trong tướng sĩ nghị luận ầm ĩ, quân tâm lưu động, nhiều lần cấm không thôi. Nghiễm coi là Hoàng Hán Thăng, Văn Trọng Nghiệp trị quân không nghiêm, nhất định phải nghiêm trị, răn đe. Tôn Sách còn chưa lên tiếng, Hoàng Trung, Văn Xính rời chỗ quỳ gối, mời tướng quân chấp hành quân pháp. Lâu Khuê cứng lại ở đó, sững sờ một lát, đi đến Văn Xính bên người, cũng quỳ xuống đến, dập đầu nói, Lâu Khuê giấu chết, dám vì tướng quân góp lời, nếu tướng quân coi là có thể, Lâu Khuê nguyện thân cầm đao kích, vì tướng quân đi đầu, nếu tướng quân coi là không thể, Lâu Khuê nguyện vừa chết lấy tạ Hoàng Hán Thăng. Văn Trọng Nghiệp, Triệu Nghiễm nghiêm nghị nói, người đây là muốn uy hiếp tướng quân sao? Lâu Khuê giận dữ, ngẩng đầu, quát lớn, Triệu Bá Nhiên, ngươi quên Từ Vinh là như thế nào tàn phá bừa bãi Toánh Xuyên? Nấu giết Lý Mân sao? Triệu Nghiễm ánh mắt thít chặt, hắn đi đến Lâu Khuê trước mặt, nhìn chằm chằm Lâu Khuê ánh mắt, mỗi chữ mỗi câu nói ra, Lâu Khuê, ta chưa từng có quên, ta sở dĩ phản đối tướng quân tiến binh, chính là lo lắng tướng quân làm người bức ép, khinh địch liều lĩnh mà gây nên đại bại. Đến lúc đó Từ Vinh hoành hành không trở ngại, không chỉ có Thuận Dương, Tích huyện các huyện thụ hại, toàn bộ Nam Dương đều sẽ dẫm vào Toánh Xuyên phục triệt. Kẻ làm tướng, làm lấy mắt tại toàn cục, không tranh một thành một trì chi được mất. Người quen binh thư, chẳng lẽ điểm đạo lý này cũng đều không hiểu? Làm sao ngươi biết chắc chắn thất bại? Lâu Khuê bỗng nhiên đứng lên, cùng Triệu Nghiễm trợn mắt nhìn, ngươi mới từ quân mấy ngày, gặp qua mấy lần chiến đấu. Ta cùng tướng quân chiến đấu qua, ta kiến thức qua tướng quân dũng mãnh, ta biết tướng quân ưu thế ở nơi nào. Ta dám nói, chỉ cần bố trí thỏa đáng, tướng quân chí ít có 7 thành cơ hội lấy yếu thắng mạnh, đánh bại Từ Vinh, như đến trễ thời cơ chiến đấu, để Từ Vinh tại Nam Dương đặt vững nền móng. Đó mới là lầm tướng quân đại kế. Nguyên lai ngươi còn biết ngươi là tướng bên thua. Lâu Khuê mặt sắc ít thay đổi, cái trán gân xanh hàn lên, ánh mắt biến đến lăng lệ, tay đè phía trên eo chuôi, ngươi lặp lại lần nữa. Triệu Nghiễm chẳng thèm ngó tới, vượt lên trước rút ra bên hông trường đao, muốn quyết đấu sao? Ta phụng bồi, Tôn Sách bạo mồ hôi, những người Hán này tính khí như thế bảo a, võ tướng cũng liền thôi, làm sao thư sinh cũng động một chút lại quyết đấu. Hắn liền vội vàng đứng lên đem Triệu Nghiễm cùng Lâu Khuê kéo ra, bá nhiên. Thanh đao thu lại, trước nghe một chút hắn ý kiến lại nói không muộn. Lâu tử bá, ngươi nói xem, vì cái gì chúng ta khả năng đến trễ thời cơ chiến đấu? Ấy, Lâu Khuê hung hăng chừng Triệu Nghiễm liếc một chút, chắp tay nói, tướng quân, Từ Vinh đột nhập Nam Dương, lợi tại tốc chiến, bất lợi bền bỉ, hắn có rõ ràng binh lực ưu thế, vì cái gì không cấp tốc tiến lên? Trừ lương thảo không đủ, Tây Lương binh thiện dã chiến không sở trường công thành bên ngoài còn có khác nguyên nhân. Tướng quân ban đầu có Nam Dương, nhân tâm chưa phụ, nếu như ngồi nhìn Từ Vinh hành hung lại không thể có tư cách, thì Nam Dương người tất lấy vì tướng quân lực yếu khiếp đảm, vì lợi hại mà tính, chỉ có thể khuất phục tại Từ Vinh để cầu an. Từ Vinh tiến nhất thành, thì nhất thành vì tướng quân chi địch, bắt đến huyền dưới thành, vây mà không tấn công, phái binh cướp đoạt bên cạnh huyện, thì tướng quân đưa mắt đều là địch, người sở hữu duy còn lại huyền thành, tướng quân nhân từ, không chịu giết nhiều vô tội, Từ Vinh lại sẽ không như thế làm. Nếu như hắn đem thành bên trong tướng sĩ người nhà bắt giữ lấy dưới thành, tướng quân còn thủ được huyền thành sao? Tôn Sách chau mày, cảm thấy Lâu Khuê nói tới có lý. Hắn vừa mới chiếm hữu Nam Dương nền chưa vững chắc, những cái kia thế gia hào cường đối với hắn cũng không có ấn tượng gì tốt. Chưa nói tới cái gì ủng hộ, gặp lại giết người không chớp mắt Từ Vinh, hai hại tướng quyền lấy nhẹ, bọn họ đại khai dẫn địa cũng chỉ có trước cúi đầu nhận sợ. Nhìn hai hổ tranh đấu, về sau lại nghĩ biện pháp. Triệu Nghiễm cũng thu hồi vẻ giận dữ, lời tuy như thế, vậy cũng phải lấy chiến thắng vì mục đích, không thể khinh địch liều lĩnh. Lâu Khuê không để ý tới hắn, nói tiếp, tướng quân, Tây Lương binh thiện chiến, nhưng quân kỷ tan rã, cổ chi danh tướng dùng binh, kỷ luật nghiêm minh, lúc này mới có thể công tất khắc, chiến tất thắng. Từ Vinh cố nhiên thiện dùng binh, nhưng hắn dung túng Tây Lương binh cướp giật Toánh Xuyên, có thể thấy được chưa hẳn có thể làm được kỷ luật nghiêm minh. Quân đội như vậy chiếm thượng phong lúc người người tranh lên trước, một khi tình thế bất lợi, lập tức tan tác như chim muông. Trước đó tướng quân đánh bại Đoạn Ổi tức là chứng cứ rõ ràng. Tôn Sách cảm thấy có lý, gật gật đầu. Lâu Khuê đại thụ cổ vũ, thanh âm cũng theo to lên tới, quân ta tuy nhiên chỉ có 15.000 người, lại thiếu kỵ binh, lại nghiêm chỉnh huấn luyện, dụng cụ tinh xảo, các tướng sĩ bảo vệ lãnh thổ có trách, người người tranh lên trước, nếu như có thể lựa chọn phù hợp địa hình, tận khả năng ngăn chặn kỵ binh ưu thế, cho dù không thể đại thắng, cũng không đến mức đại bại. Tây Lương binh làm lấy tinh nhuệ lấy xưng thiên hạ, tướng quân lấy yếu chống mạnh, chỉ cần bất bại, liền có thể thay đổi thế nhân ấn tượng. Các huyện cũng có thể có dũng khí thủ vững, không cho Từ Vinh tùy tiện đắc thủ. Nhân tâm thuận nghịch, bên này giảm bên kia tăng. Đến lúc đó các huyện duy tướng quân chi lệnh là theo. tướng quân càng chiến càng mạnh, Từ Vinh càng đánh càng yếu, công thủ đều là cầm chi với tướng quân chi thủ, thắng bại không nói cũng hiểu. Lâu Khuê dừng lại, thở một cái, vô tình hay cố ý liếc Triệu Nghiễm liếc một chút, tướng quân, ta lời đã hết, lấy hay bỏ tiến thối, duy tại tướng quân định đoạt. Triệu Nghiễm méo mó miệng, không nghĩ tới ngươi thống binh tác chiến. Dối tinh dối mù, bày mưu tính kế đổ là có chút đầu não, chỉ là không biết vì cái gì một lòng muốn thống binh. Xem ra ngươi chỉ có biết rõ người chi trí, lại không tự mình hiểu lấy. Lâu Khuê mặt cứng đờ, tức giận đến mắt trợn trắng. Triệu Nghiễm quay người nhìn lấy Tôn Sách, chắp tay một cái, tướng quân, ta coi là Lâu Tử Bá nói thích hợp, chỉ là muốn mưu đồ chu toàn, không thể song chiến. Tôn Sách cười, vẫy tay, Sĩ Nguyên, chuẩn bị một số rượu thịt, chúng ta cùng một chỗ thương lượng một chút, nhìn xem như thế nào cùng Từ Vinh đọ sức một phen. Lâu Tử Bá, ngay hôm đó lên, ngươi đến ta chỗ này tham gia giúp đỡ quân sự đi. Lâu Khuê mừng rỡ, liền vội vàng khom người lĩnh mệnh, chuyên gia đào hố không lấp đi khắp thiên hạ chôn người. Len lút, mời đọc đại tùy thuyết thư người đã đủ dài để thịt. SN